đáy biển tiên phủ trước cửa vào có một khối cự thạch bằng phẳng. Năm người mặc vô kỵ rơi vào cái lối vào này. Bình thạch phía trước mấy thước địa phương, có một cái màu đen đại môn không biết là tài liệu gì chế luyện ra. Phủ thiên đám người thông qua thủy mạc nhìn cái cửa này thật giống như một khối hoàn chỉnh nham thạch bình thường giống nhau. Mạc vô kỵ thần niệm lại rõ ràng thấy giữa cái đại môn này có một cái khe hở thật nhỏ. Mạc vô kỵ đánh một cái thủ thế, ý bảo đám người phủ thiên chờ một chút. Hắn đi tới trước đại môn đẩy một cái cửa này, cánh cửa dường như di chuyển một cái. Mạc vô kỵ lần thứ hai huy động nguyên lực đẩy xuống, cánh cửa từ từ mở ra. Một mảnh ánh sáng màu vàng bắn ra, Mạc vô kỵ mấy người nhất thời ngây dại. Phía sau cửa là một cái đại điện rộng mở, đại điện bốn phía đều bị màu vàng ngọc lưu ly ngọn đèn tương khảm, thoạt nhìn phú quý bức người. Mạc vô kỵ đối với Tang Ước Bình mấy người ngoắc tay, thứ nhất tiến vào đại môn. Vừa tiến vào đại môn, cái loại này cường đại thủy áp trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh. Không chỉ như thế, trước mắt hắn không có một giọt nước, thật giống như Long Cung nghe đồn bình thường giống nhau, nước chỉ là ở bên ngoài chảy xuôi, căn bản là không cách nào thẩm thấu vào cái đại môn này. Trong cửa chính không khí tươi mát, hoàn toàn không cảm giác được nơi này là tại đáy biển. Lúc này Tang Ước Bình bốn người cũng đều tiến đến, Trang Nghiên áp lực nhẹ một chút nhất thời thư giãn xuống tới. Lập tức liền sợ hãi than nhìn trên đỉnh đầu phương một cái hạt châu sáng sủa nói, cái này nhất định là Ích Thủy Châu, lại đem phía ngoài nước biển chặn đi. Mấy người còn lại cũng đều nóng bỏng nhìn chằm chằm hạt châu này, một viên Ích Thủy Châu nên cỡ nào đáng giá. Coi như là đỉnh cấp linh khí, cũng không có chân quý bằng một viên Ích Thủy Châu. Lẽ nào nơi này thật là tiên phủ? Tang Ước Bình trước hết phản ứng kịp, cửa chính có một viên Ích Thủy Châu, nơi này không phải là tiên phủ là cái gì? Tốt linh khí nồng nặc, ta nghĩ thật là có khả năng. Phủ Thiên cũng là kích động nói, đi vào nơi này, hắn liền cảm nhận được linh khí nồng nặc. Từ tu luyện đến nay, hắn còn thật không có tại chỗ như vậy linh khí nồng nặc tu luyện qua. Đây vẫn chỉ là cửa chính, một khi tiến vào cái này kim quang đại điện, ở trong đó linh khí sẽ có bao nhiêu nồng nặc. Tang Ước Bình vẻ mặt chờ đợi nhìn Mạc Vô Kỵ nói, trưởng môn sư huynh, chúng ta phải làm gì? Mạc Vô Kỵ thần niệm lúc này đã đem xung quanh toàn bộ quét lần, rồi mới lên tiếng, nơi này có phải hay không là tiên phủ, chờ chúng ta đi vào điều tra một phen mới biết. Bất quá cửa hạt châu này không phải là cái gì tỷ thủy châu, chỉ là một viên tầm thường minh quang trận mắt trận mà thôi. Nơi này nước sở dĩ vào không được, cùng hạt châu này không hề quan hệ, bởi vì nơi này có một cái Ích Thủy trận. Nghe được lời của Mạc Vô Kỵ, mọi người một trận thất vọng. Mạc Vô Kỵ cười nói, coi như là nơi này không có gì cả, loại này linh khí nồng nặc địa phương, cũng là một nơi tu luyện tốt. Hay là trước vào xem rồi lại nói. Mấy người đi qua trước đại điện một đoạn, đứng ở sang trọng trong đại điện. Đại điện ngay phía trước một hàng chữ hấp dẫn mấy người chú ý, tiên phủ đạt được thì đã có sao? Thì như thế nào? Thì như thế nào a? Liên tiếp ba cái thì như thế nào? Căn bản cũng không biết đây là ý gì. Nơi này thật là tiên phủ. Chúng ta tiến vào tiên phủ. Tang Ước Bình khiếp sợ hỏi. Ngay cả Ni Ép Chính Nông vẫn rất ít nói chuyện cũng vẻ mặt chờ đợi nhìn Mạc Vô Kỵ. Tiến vào tiên phủ, vậy cũng là cực lớn duyên phận a. Mạc Vô Kỵ than thở, nơi này hẳn là thật là tiên phủ truyền thừa địa phương. Đáng tiếc là, tiến vào tiên phủ không phải chúng ta. Chúng ta tiến vào chỉ là tiên phủ chỗ ở đại điện mà thôi. Chân chính tiên phủ hẳn là sớm đã bị người kế thừa đi rồi. Các ngươi xem nơi này. Đang khi nói chuyện, Mạc Vô Kỵ chỉ vào đại điện ngay phía trước một mảnh địa phương. Trên mặt đất có thật nhiều vết chân. Tuy dấu chân này rất nhạt, cũng rất là rõ ràng. Những thứ này vết chân làm thành một vòng tròn, ở trung gian vòng này, có địa phương cách vòng tròn sắp tới 2-3 trượng vừa không có bụi đất, cũng không có bất kỳ dấu chân nào. Trưởng môn sư huynh, ngươi là nói cái này trung gian là tiên phủ, có người sau khi đi vào vòng quanh cái tiên phủ này dạo qua một vòng, sau đó tiến vào tiên phủ, thế nhưng tiên phủ đâu nè? Tang Ước Bình nghi ngờ hỏi. Phủ Thiên ở một bên nói, ta tại một phần ghi chú ra mắt, đỉnh cấp bảo vật đều cũng có linh tính, có thể chủ động nhận chủ, sau đó tự động bỏ chạy. Nói không chừng cái tiên phủ này bị người kế thừa sau đó từ nơi này bỏ chạy. Mạc Vô Kỵ cũng không biết tiên phủ rốt cuộc là như thế nào, cũng chỉ có thể dùng lời của Phủ Thiên giải thích. Ai, thật đáng tiếc, chúng ta tiến vào tiên phủ nơi, cư nhiên không thu hoạch được gì. Cái này đại điện thoạt nhìn xanh vàng rực rỡ, bất quá là một phần đẹp mắt minh quang pháp trận mà thôi, thực sự là thất vọng. Tang Ước Bình thở dài, lộ ra có chút rầu rĩ không vui. Mạc Vô Kỵ vẫn tại cẩn thận kiểm tra dưới đất chân ấn, sau cùng xác định đây là hai người chân ấn. Chỉ là hắn và Mạc Hương Đồng, Thập Nhất Nương đều không phải là rất quen thuộc. Không biết dấu chân này có đúng hay không là của Thập Nhất Nương cùng Mạc Hương Đồng lưu lại. Tự ở sâu trong nội tâm, Mạc Vô Kỵ rất khát vọng đây là vết chân các nàng lưu lại. Cũng không nhất định là không thu hoạch được gì, nơi này còn có một cái cánh cửa. Mạc Vô Kỵ đứng lên đi hướng đại điện phía bên phải, sau đó đưa tay đẩy một cái. Nguyên bản không hề dấu vết điện bích, cư nhiên lần thứ hai mở ra một cái cửa nhỏ. Mấy người tiến vào cái này cửa nhỏ, nhất thời ngây dại, trong này lại là một cái phòng ngủ không lớn. Phòng ngủ có một cái giường, trên giường có một đã khô cạn thi thể. Tại thi thể này phía trước, có một cái da cuốn, một cái nhẫn cùng một quả lóng lánh trong sáng ngọc ấn đặt ở bên trên da cuốn. Ngoài ra, cái giường này xung quanh còn có mấy cái giá không biết tài liệu gì chế luyện ra. Trên giá bày đầy các loại các dạng bình ngọc. Mấy người nhìn nhau, không biết là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ cái này thi hài cũng là ở chỗ này tu luyện? Mạc Vô Kỵ đi tới, lại đem da cuốn cùng nhẫn, ngọc ấn trước thi hài cầm tới. Trên da cuốn chữ viết rất rõ ràng, tất cả mọi người thấy rõ. Mộ Kinh Cô Mộc, cùng chân mạch đại lục hơn 10 cường giả tranh đoạt lục mộc tiên phủ, phụ trọng chế từ thiên hải đem về, rơi vào thiên hồ đảo mượn nơi đây động phủ chữa thương. Nhiên thương thế càng thịnh, lục mộc tiên phủ với ta không hề trợ giúp. Đem hết toàn lực đoạt được tiên phủ, lại làm sao? Bế quan mấy năm, đại nạn cứ thế, xem vô số năm, tháng. Không thắng thổn thức, tâm quá mức bi chi, tâm ma cũng tới. Lục mộc tiên phủ không có duyên với ta. Tạm gác lại đại điện yên lặng sau đó người hữu duyên. Người có thể đi vào nơi đây phòng nhỏ, mời lại đem đồ đạc tất cả đều mang đi. Tấm ngọc ấn này vật để tiên phủ mở ra, nhưng lấy máu luyện hóa nhận chủ. Ta chi di hài vật động. Ta biết kinh cô mộc này là ai. Xem ta ra cuốn nội dung sau đó. Tang Ước Bình bỗng nhiên nói. Mạc Vô Kỵ nhìn Tang Ước Bình, nghi ngờ hỏi, là ai? Hắn là Thiên Tông Tông Chủ, nghe nói thích nhất thu thập thiên địa kỳ bảo, chỉ cần là bảo bối, hắn nghe được nhất định sẽ đi thu thập. A đù, Kinh Cô Mộc. Phủ Thiên nghe Tang Ước Bình nói tới chỗ này, kinh hô một tiếng. Mạc Vô Kỵ hỏi, Kinh Cô Mộc rất nổi danh sao? Thiên Tông ta tại sao không có nghe nói qua? Tang Ước Bình trả lời, Thiên Tông năm đó là một cái tông môn lớn nhất ngũ đại đế quốc, coi như là Vấn Thiên Học Cung cũng không nhất định có thể cao hơn Thiên Tông. Thiên Tông tông chủ thực lực của Kinh Cô Mộc truyền nghe đồn là thiên giới hậu kỳ, nghe nói là toàn bộ ngũ đại đế quốc duy nhất thiên giới hậu kỳ cường giả. Thế nhưng Kinh Cô Mộc tính tình không tốt giao tiếp, cực kỳ cao ngạo, trên làm dưới theo, cho nên Thiên Tông đệ tử cũng đều là cao cao tại thượng tồn tại. Tại nhiều năm trước, Thiên Tông tông chủ bỗng nhiên mất tích. Thiên Tông đã không còn tông chủ, cưỡng chế tới mâu thuẫn liền đột ngột hiển lộ ra. Tông môn bên trong phe phái tranh đấu, tông môn cấp tốc suy bại. Lúc này Vấn Thiên Học Cung chỉ trích Thiên Tông 10 đại tội, trực tiếp lại đem Thiên Tông tại Thất Lạc Đại Lục xóa tên. Tinh Hán Đế Quốc Tam Thiên Tông Môn, Thiên Kiếm Đảo, Thiên Âm Cung. Thiên Ma Tông chính là Thiên Tông sau đó đại đệ tử thành lập. Kỳ thực ta Thiên Cơ Tông coi như là cùng Thiên Tông có nhất định sâu xa. Bởi vì thành lập Vấn Thiên Học Cung lão tổ đã từng là Thiên Tông một người ngoại môn đệ tử. Chỉ là ta Thiên Cơ Tông đẳng cấp rất thấp, không ai sẽ để ý mà thôi. Vấn Thiên Học Cung tại sao muốn lại đem Thiên Tông xóa tên? Mạc Vô Kỵ không giải thích được hỏi. Nghe nói là Thiên Tông tên phạm vào Vấn Thiên Học Cung kiêng kỵ, một là Thiên, một là Vấn Thiên, hiển nhiên thấp cấp 1. Kinh Cô Mộc thời điểm còn sống, Vấn Thiên Học Cung không dám có hơn nửa câu nói. Về sau Kinh Cô Mộc mất tích, Vấn Thiên Học Cung tự nhiên sẽ không khách khí. Tang Ước Bình giải thích. Mạc Vô Kỵ gật đầu, lại đem vật trong tay trả trở lại, rồi mới lên tiếng, mọi người trước đi ra rồi lại nói. Bốn người thấy Mạc Vô Kỵ chẳng những không có đi động đan dược trên cái giá, còn trả đồ đạc quay trở lại, cũng đều theo Mạc Vô Kỵ đi ra phòng nhỏ. Nhóm mấy người này tất cả đi ra sau đó, Mạc Vô Kỵ mới lên tiếng, từ nơi này Thiên Tông Tông chủ nhắn lại có thể thấy được mấy vấn đề. Đệ nhất, từ nơi này Thiên Hải vẫn đi phía trước, có thể đến một cái đại lục khác, là Chân Mạch Đại Lục. Thứ hai, Kinh Cô Mộc chân thần hậu kỳ thực lực, tại Chân Mạch Đại Lục cũng bị thương nặng sau cùng ngã xuống, có thể thấy được Chân Mạch Đại Lục cường giả rất nhiều. Thứ ba, bên ngoài tiên phủ chỗ nhắn lại hẳn là Kinh Cô Mộc này lưu lại. Thứ tư, có thể là bởi vì có người mang đi tiên phủ, Thiên Hồ Đảo mới có thể trầm xuống. Hoặc là những thứ này bố trí rất có thể cùng Kinh Cô Mộc có quan hệ, có lẽ là Kinh Cô Mộc không muốn có người quấy rầy hắn. Thật đúng là như vậy. Phủ Thiên nghe được Mạc Vô Kỵ phân tích sau đó, lúc này gật đầu tán thành. Mạc Vô Kỵ lại cau mày hỏi, nhưng là các ngươi có phát hiện hay không mấy cái vấn đề càng sâu đẳng cấp? Vấn đề gì? Tang Ước Bình bốn người đồng thời hỏi lên. Mạc Vô Kỵ chỉ phía sau bí mật gian phòng nói, một là Kinh Cô Mộc nói mở ra tiên phủ ngọc ấn còn đang ở đây, tiên phủ nhưng không thấy, tiên phủ không có bị mở ra, thế nào không thấy? Thứ nhì là Kinh Cô Mộc từ Chân Mạch Đại Lục dọc theo Thiên Hải trốn đến nơi đây, lựa chọn cái chỗ này bế quan chữa thương. Từ lời của hắn, cũng có thể nhìn ra thương thế hắn rất nặng. Thế nhưng ta đạt được tiên phủ hải đồ là ai đưa đi ra? Còn có một cái vấn đề, đó chính là, đã có người nhìn thấy tiên phủ, làm sao có thể không tìm được Kinh Cô Mộc căn phòng đi? Nói đến một vấn đề cuối cùng thời điểm, Mạc Vô Kỵ giật mình. Giả như tiên phủ là Thập Nhất Nương cùng Mạc Hương Đồng mang đi, vậy thật là khả năng tìm không được Kinh Cô Mộc gian phòng đi. Bởi vì các nàng hai người cũng không có tu luyện qua, căn bản cũng không hiểu tu sĩ một phần môn đạo. Chỉ là Kinh Cô Mộc nói mở ra tiên phủ ngọc ấn đều ở đây, Thập Nhất Nương cùng Mạc Hương Đồng lại là như thế nào mang đi tiên phủ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, bịt tai trộm chuông. Mấy người hai mặt nhìn nhau, Tang Ước Bình, Ni Ép Chính Nông, Trang Nghiên ba người là kiến thức ít hơn, trong lúc nhất thời nghĩ không ra nhiều như vậy, Phủ Thiên là lười đi nghĩ sâu. Hiện tại Mạc Vô Kỵ nói ra sau đó, bọn họ mới biết được trong này lại có nhiều vấn đề như vậy, cho nên sư huynh ngươi lại đem vài thứ kia để lại chỗ cũ rồi. Tang Ước Bình cuối cùng là hiểu rõ vì sao Mạc Vô Kỵ muốn tạm thời lại đem đồ đạc trả về. Có lẽ Thiên Tông Tông chủ thông qua một phần thủ đoạn thả ra tiên phủ tin tức. Trang Nghiên có chút không tự tin nói. Sẽ không, Thiên Tông Tông chủ không phải là loại người này vô tư dâng hiến. Nhìn hắn chung quanh thu thập bảo vật là có thể biết. Trưởng môn sư huynh lại đem chiếc nhẫn kia để lại chỗ cũ rồi. Nếu không, sau khi mở ra bên trong khẳng định toàn bộ là các loại bảo vật. Tang Ước Bình lập tức nói. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, nhẫn nhất định phải lấy đi. Tại trước khi cầm đi chúng ta nhất định phải biết rõ ràng mấy vấn đề này. Còn có một cái vấn đề chính là nơi này linh khí nồng nặc, nhưng là chúng ta ở bên trong này cũng không có thấy cái gì tụ linh trận các loại đồ đạc. Ta hoài nghi, nơi này có một cái linh mạch. Linh mạch? Mấy người đồng thời cả kinh nói. Mạc Vô Kỵ gật đầu, thần niệm của hắn quét một cái, cảm giác linh khí rất nồng nặc địa phương là Kinh Cô Mộc chủ ở vị trí. Nếu là muốn tra tìm linh mạch đầu nguồn, liền yêu cầu lại đem Kinh Cô Mộc di hài rời mở ra. Nhưng Kinh Cô Mộc nhắn lại nói, không nên cử động hắn di hài. Đang ở mọi người còn đang suy nghĩ lấy linh mạch Mạc Vô Kỵ nói là lúc, Mạc Vô Kỵ biến sắc. Lập tức kêu lên, mọi người nhanh chóng lại đây. Nói xong thứ nhất xông về Kinh Cô Mộc cái kia gian nhà. Phủ Thiên đám người sớm đối với Mạc Vô Kỵ cực kỳ tín phục. Mạc Vô Kỵ đi vào, còn lại bốn người liền theo Mạc Vô Kỵ hướng vào phòng. Tang Ước Bình đang muốn hỏi chuyện gì xảy ra, liền nghe phía ngoài truyền đến từng trận ha ha cuồng tiếu âm thanh. Là cái kia chân thần cảnh cường giả. Trang Nghiên run giọng nói. Lúc này vài người sắc mặt đều là cực kỳ tái nhợt. Cuồng tiếu khí thế kinh người. Không phải là cái kia chân thần cảnh thì là người nào. Chính là hắn. Hơn nữa hắn biết chúng ta ở bên trong này. Mạc Vô Kỵ giọng nói chuyện cũng có chút lo lắng. Đối mặt kẻ xa xa mạnh hơn bọn họ. Dù cho tên này trọng thương, cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Thấy mọi người có chút thất thố, Mạc Vô Kỵ trực tiếp vọt tới Kinh Cô Mộc Thi Hải phía sau một cái góc tường, đồng thời đối với mấy người còn lại vẫy vẫy tay. Mấy người tới gần sau đó, Mạc Vô Kỵ không ngừng ném ra một ít linh thạch, sau đó lấy ra đơn giản một chút trận kỳ. Những thứ này trận kỳ Mạc Vô Kỵ là luyện chế không ra được. Một phần là hắn mua cấp thấp trận kỳ, một phần là hắn từ trong giới chỉ người khác tìm được trận kỳ. Mấy phút sau, Mạc Vô Kỵ liền ngừng tay. Trưởng môn sư huynh, ngươi là đang bố trí ẩn nấp pháp trận. Ni ép chính nông đã nhìn ra, nghi ngờ hỏi một câu. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đây là một cái đơn giản ẩn nấp pháp trận, cả cấp thấp ẩn nấp trận cũng không tính. Ngoại trừ cái này ẩn nấp pháp trận ra, ta còn bỏ thêm một cái cách âm trận. Lúc này Mạc Vô Kỵ là thật tâm cảm tạ chữ tinh tử. Không có chữ tinh tử, hắn không muốn nói bố trí đơn giản pháp trận, coi như là nhận thức đều không nhận ra. Tang Ước Bình liền vội vàng nói, là lướt tiền bối nói người áo đen kia là chân thần tầng một thực lực, coi như là hắn bị thương nặng, tu vi trăm không còn một. Cái này ẩn nấp pháp trận có thể ngăn cản thần niệm của hắn sao? Tang Ước Bình hỏi ra vấn đề này, phủ thiên mấy người đều là chờ đợi nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ, khát vọng Mạc Vô Kỵ có thể nói ra, có thể ngăn cản. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, dùng cái này ẩn nấp pháp trận đi ngăn trở chân thần cảnh thần niệm, đó là người si nói mộng. Ta dám khẳng định, tên kia vừa tiến đến là có thể thấy cái này ẩn nấp trận tồn tại, sau đó phát hiện chúng ta. Mấy người hoàn toàn bối rối. Cái này ẩn nấp trận đỡ không được áo đen tầm mắt của người. Tại sao muốn dùng cái này ẩn nấp trận? Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói. Chúng ta căn bản cũng không có địa phương có thể trốn. Đây chỉ là bất đắc dĩ giữa bất đắc dĩ mà thôi. Tang Ước Bình mấy người đều là cúi đầu. Trưởng môn sư huynh tuy rằng lừa mình dối người. Nhưng cũng chỉ có thể như vậy a. Nếu không, đi chỗ nào trốn đi. Hơn nữa cái thủ đoạn này tại quê ta có một cái trò. Gọi là bịt tai trộm chuông. Mạc Vô Kỵ tiếp tục nói. Cái gì là bịt tai trộm chuông? Trang Nghiên vừa hỏi ra. Không cần Mạc Vô Kỵ giải thích. Nàng đã hiểu. Chính là che lỗ tai trộm chuông reo. Duy nhất bị lừa dối người chính là mình mà thôi. Tang Ước Bình lại nói. Trưởng môn sư huynh. Ngươi làm như vậy khẳng định có đạo lý đúng hay không? Mạc Vô Kỵ thở dài. Ta chỉ có thể hy vọng ta đoán chính xác. Mọi người chớ lên tiếng, này người rất nhanh thì phải tìm được chúng ta nơi này tới rồi. Kinh Cô Mộc căn phòng bị người một cước đá văng, cửa phòng cùng tường hầu như hòa làm một thể tứ phân ngũ liệt. Mạc Vô Kỵ đám người dự liệu giống y hệt nhau, trước đánh giết thi tu người kia hắc y nhân xuất hiện ở cửa vào. Mạc Vô Kỵ không có dùng thần niệm quét hắc y nhân kia. Cũng đã nhìn ra hắc y nhân kia thương thế chính như Linh Lung bà nói bình thường giống nhau, cũng không có chuyển biến tốt đẹp. Hắn sở dĩ có dũng khí tới nơi này, là căn bản không có lại đem mấy người bọn hắn tu sĩ xem ở trong mắt mà thôi. Hắc y nhân ánh mắt quét một lần gian nhà, tầm mắt từ góc phòng chỗ đám người Mạc Vô Kỵ rơi đảo qua, khóe miệng lộ ra cười lạnh một tiếng, thấp kém ẩn nấp trận như vậy. Cũng muốn đã lừa gạt ánh mắt của hắn, thực sự là không biết trời cao đất dày, vô chi không sợ a. Hắn căn bản cũng không có để ý tới Mạc Vô Kỵ mấy người, ánh mắt trực tiếp rơi vào trên giường thi hài trước tam món đồ, lập tức nhãn tình sáng lên, một bước tiến lên liền cầm lên ba món này. Mạc Vô Kỵ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắc y nhân kia không có trước tiên đối với bọn họ động thủ, bọn họ liền có cơ hội. Tuy rằng hắn không có cùng hắc y nhân từng quen biết, nhưng từ hắc y nhân không nói được một lời trực tiếp đánh giết thi tu, sau đó liều mạng bị Linh Lung bà một kích, trọng thương cũng muốn mang đi thi tu một phấn, liền biết tên này là một cái tự chủ kiến cực mạnh người. Nhận định một việc, sẽ không đi trinh cầu ý kiến của người khác. Thật giống như hắn từ lời của Mạc Vô Kỵ nhận định Thi Tu có tiên phủ, cho nên rất dứt khoát đi cướp đoạt tiên phủ. Hiện sau khi hắn đi tới không có trước tiên động thủ, mà là đi bắt mấy thứ đồ trước thi hài. Nói rõ Thi Tu nhận định chính bản thân mấy người tự cho là thông minh bố trí một cái rác rưởi ẩn nấp trận, căn bản cũng không giá trị nhắc tới. Hắn nhất định phải trước đem kinh cô mộc này lưu lại đồ đạc lấy đi, sau cùng lại xé rách bọn họ ẩn nấp trận, để cho mấy người bọn hắn đang sợ hãi từ từ đi tìm chết. Đây cũng là mục đích Mạc Vô Kỵ bố trí ẩn nấp trận. Nếu là hắn không bố trí ẩn nấp trận, tuy rằng đồng dạng sẽ bị Hắc Y Nhân vừa tiến đến đã nhìn thấy, có lẽ Hắc Y Nhân trước tiên sẽ lại đem mấy người bọn hắn đánh giết. Người có đôi khi sẽ tự cho là thông minh. Hắc Y Nhân lanh chanh cho rằng Mạc Vô Kỵ mấy người mới đúng là tự cho là thông minh. Hắc Y Nhân nhanh chóng quét một lần kinh cô mộc lưu lại ra cuốn, lập tức nắm lên ngọc ấn ở trong tay lật tới lật lui nhìn mấy lần. Bất quá hắn cũng không có đi lấy máu luyện hóa, mà là tay vung lên, liền đem kinh cô mộc thi hài cuốn mở ra. Về phần kinh cô mộc nói, không nên cử động thi hài của hắn, trong mắt hắn căn bản là đánh rắm. Tại vừa mới lại đem kinh cô mộc thi thể cuốn mở trong nháy mắt, Hắc Y Nhân bỗng một trận dừng lại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một tia không đúng, chính là cái kia thanh niên nhân mặc áo lam, trước dùng ngôn ngữ bày ra hắn một đạo, mượn tay hắn cùng Thi Tu đánh nhau. Kết quả người tuổi trẻ kia nhân cơ hội cứu nữ nhân bị hắn truy sát mấy ngày. Bởi vậy có thể thấy được, người tuổi trẻ kia tuyệt đối không phải là ngu ngốc. Nếu không phải là ngu ngốc, chẳng lẽ không biết bố trí ở chỗ này một cái ẩn nấp trận, căn bản là không cách nào ngăn trở tầm mắt của hắn sao? Có lẽ người trẻ tuổi kia không biết người tới là hắn, lúc này mới cho rằng ẩn nấp trận có thể ngăn trở. Bất quá vô luận như thế nào, trước hết giết thanh niên nhân này rồi lại nói. Mới vừa nghĩ tới đây, một cổ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Nơi này là một cái linh mạch đầu nguồn. Hắc Y Nhân mừng rỡ, hắn nghĩ không ra chính bản thân cuốn đi dưới thi hài còn có một nhánh linh mạch. Thảo nào này thi hài nói để cho người ta không nên cử động hắn di hài. Một người chết mất, cần linh mạch làm cái gì? Không tốt, Hắc Y Nhân trong nháy mắt liền phản ứng lại. Tại hắn vừa mới phản ứng kịp trong nháy mắt, một đạo cường đại thần hồn khí tức vọt vào trong thức hải ý niệm của hắn. Đoạt xá. Hắc Y Nhân sắc mặt dữ tợn, hắn nghĩ không ra đoạt xá đoạt đến trên người hắn, muốn chết. Hắc Y Nhân xếp bằng ngồi dưới đất, trong thức hải ý niệm điên cuồng cùng này một đạo ngoại lai thần hồn khí tức đụng vào nhau. Hắn muốn đem đạo này đoạt xá ý niệm kéo thành phấn vụn. Răng rắc, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên xé rách trước mắt ẩn nấp trận, thứ nhất đứng dậy. Hắc Y Nhân trong nháy mắt liền hiểu là chuyện gì xảy ra. Thanh niên nhân này thực sự là cực kỳ ác độc. Hắn dĩ nhiên lần thứ hai bị lợi dụng. Chuyện gì xảy ra? Trưởng môn sư huynh. Tang Ước Bình kinh dị không thôi nhìn Hắc Y Nhân xếp bằng ngồi dưới đất hỏi. Hắc Y Nhân kia sắc mặt dữ tợn, gân xanh lộ ra, dường như đang làm cái gì thống khổ dãi dụa. Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không cho hắn cơ hội, giơ tay lên một đạo lại một đạo lôi cầu liền đánh về phía Hắc Y Nhân, đồng thời trong miệng nói, thông chết con ma cà bông này đê anh em. Hắn đoán phi thường chính xác, trong này linh khí nồng nặc, nhưng là bọn hắn lại nhìn không thấy bất luận cái gì linh thạch cùng tụ linh trận, rất hiển nhiên nơi này có một cái linh mạch. Mạc Vô Kỵ mở ra 101 nhánh mạch lạc, đối với linh khí cực kỳ mẫn cảm, cộng thêm thần niệm của hắn theo dõi, rất nhanh thì đoán được này linh mạch tại dưới thân kinh cô mộc. Chính như Hắc Y Nhân đoán như vậy, một cái người chết muốn ngồi linh mạch làm gì? Duy nhất khả năng này chính là cái này người chết còn chưa chết hẳn. Người chết chưa chết thấu, lại không thể chủ động tổn thương người khác. Chỉ có thần hồn tồn tại một loại khả năng. Thần hồn là có thể đoạt xá, Mạc Vô Kỵ cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Còn đối phương ngồi trên linh mạch, đổi thành người bình thường cảm nhận được linh khí nguồn gốc, đều có thể lại đem thi hài của hắn ném ở một bên. Chỉ cần đụng tới thi hài của hắn, thần hồn của hắn liền có cơ hội tiến vào thức hải của người đụng vào tiến hành đoạt xá. Hắc y nhân cuốn đi Kinh Cô Mộc thi hài. Dù cho Hắc y nhân kia không phải là đối tượng Kinh Cô Mộc lý tưởng nhất đoạt xá, hắn cũng nhất thiết phải động thủ. Kinh Cô Mộc bắt đầu đoạt xá, Hắc y nhân tự nhiên là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào bận tâm đến Mạc Vô Kỵ mấy người. Lúc này, Mạc Vô Kỵ thật sự nếu không động thủ, đó chính là ngu dại. Huống chi, Mạc Vô Kỵ chờ chính là giờ khắc này. Mấy người còn lại cũng dần dần có rồi một phần hiểu rõ, theo đó xuất ra linh khí, oanh kích Hắc y nhân. Hắc y nhân vốn chính là bị thương nặng, bây giờ bị Mạc Vô Kỵ lôi cầu một đạo tiếp theo một đạo oanh kích. Cả hoàn thủ cũng không dám hoàn thủ, trong lòng ủy khuất có thể tưởng tượng được. Bất quá hắn là chân thần cảnh một tầng thực lực, dù cho thực lực tổn hao rớt chín thành, cũng không phải Mạc Vô Kỵ ngắn ngủi vài đạo bằng không kinh lôi có thể giết chết. Vết thương trên người hắn càng ngày càng nặng, cũng không có một chỗ thương có thể làm cho hắn chí mạng. Rầm rầm ầm, lại là mấy đạo lôi hồ đánh tới. Hắc y nhân cười nhà, cái này tàn hồn tiền thân tuy mạnh, hiện tại so với hắn càng là không chịu nổi một kích. Lúc này đã bị hắn ngăn chặn, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, hắn liền có thể ngăn chặn tàn hồn, sau đó chậm rãi bào chế cái này âm hiểm thanh niên nhân. Thông qua một lần lôi cầu đánh vào trên người của hắn cảm thụ, người trẻ tuổi này thực lực hắn biết rõ, tối đa bất quá thoát phàm tầng một mà thôi. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một loại sợ hãi cực độ, thật giống như gặp phải tử vong bình thường vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 225, chiến chân thần một đạo kiếm vô hình khí trực tiếp cắt không gian, dùng tốc độ so với hắn theo dự liệu phải nhanh ra 10 lần đâm vào mi tâm của hắn. Một đạo kiếm khí vừa tiến vào mi tâm của hắn, liền trực tiếp nổ lên, điên cuồng xé rách hắn toàn bộ tử phủ, sau đó bể nát thức hải của hắn. Ở đâu ra là thoát phàm cảnh lực lượng? Này có ít nhất trúc nguyên cảnh trung kỳ lực lượng. Thế nhưng vài người trước mắt công kích hắn, lực công kích mạnh nhất cái kia gian xảo thanh niên nhân, dường như cũng bất quá là thoát phàm cảnh tầng 1. Mấy người còn lại tu vi tuy rằng cao hơn so với gian xảo thanh niên nhân, lực công kích còn không bằng người trẻ tuổi kia. Phúc kiếm khí từ gáy Hắc y nhân nổ lên, nổ ra một đoàn huyết hoa. Người Hắc y nhân phẫn nộ không cam lòng chỉ vào Mạc Vô Kỵ. Hắn bị Mạc Vô Kỵ tính kế 2 lần, hắn phát thể không có lần thứ 3. Thế nhưng không nghĩ tới hắn vẫn còn là chết ở dưới Mạc Vô Kỵ lần thứ 3 ám toán. Gian xảo thanh niên nhân đâu là cái gì thoát phàm cảnh một tầng tu vi, rõ ràng là trúc nguyên cảnh trung kỳ. Thế nhưng trên người hắn hết lần này tới lần khác không có linh vận ba động, thoạt nhìn cả thoát phàm cảnh một tầng cũng không bằng. Thử nghĩ bất cứ người nào tại thời điểm gặp phải tử vong, đâu còn có thể cố ý ẩn nấp thực lực của chính mình. Phải biết rằng chỉ cần mình vượt qua đoạt xá, trở tay sẽ chỉ là giết chết trước mắt mấy cái con kiến hôi. Nhưng dưới tình huống như vậy, cái kia gian xảo thanh niên nhân lại còn ẩn giấu thực lực của chính mình, vì chính là một đạo kiếm khí cuối cùng này. Phúc! Hắc y nhân một đạo máu tươi phun ra, trong mắt không cam lòng dần dần tiêu tán. Có cái gì không cam lòng, coi như là lần này không bị hắn ám toán, lần sau cũng sẽ bị hắn ám toán. Người này quá mức gian xảo. Một tên gia hỏa biết rõ ẩn nấp trận đối với mình không dùng được, còn dám ở trước mặt hắn dùng ẩn nấp trận, há có thể không biết làm sao lợi dụng loại này tuyệt hảo cơ hội. Hắn lại một lần nữa khinh thường. Rầm rầm, lại là mấy đạo lôi cầu hạ xuống. Mấy đạo lôi cầu so với trước lôi cầu cường đại hơn đâu chỉ gấp mấy lần. Hắc y nhân sinh cơ sớm bị Mạc Vô Kỵ đoạn tuyệt, vài đạo lôi cầu trực tiếp lại đem áo đen đầu người nổ tung, tại đó khí tuyệt. Phủ thiên đám người nhìn Hắc y nhân bị Mạc Vô Kỵ giết chết, đều là ngạc nhiên mừng rỡ không gì sánh được. Tang Ước Bình càng là xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trưởng môn sư huynh, nếu không phải ngươi, chúng ta đều chết chắc rồi. Ngươi cư nhiên giết một người chân thần cảnh cường giả, thật sự là quá thần kỳ. Mạc Vô Kỵ hư nhược lấy ra vài viên thuốc đưa vào trong miệng, hắn ẩn nấp thực lực, sau đó nuốt vào một quả bạo nguyên đan, bạo tăng nguyên lực, chính là vì sau cùng một đạo vô hình kiếm khí này. Hắn chỉ sợ Hắc y nhân kia mi tâm cũng quá cứng rắn, một khi hắn vô hình kiếm khí không cách nào phá mở ra Hắc y nhân mi tâm, hắn sẽ lập tức mang theo mấy người còn lại từ nơi này chạy trốn. Hoàn hảo, hắc y nhân kia cũng không có tu luyện tới mức mi tâm có thể ngăn cản hắn vô hình kiếm khí. Quả nhiên là càng nhiều một môn pháp kỹ cuối cùng là mới có lợi. Hắn không có pháp kỹ tu luyện, lúc này mới tùy ý tu luyện vô hình kiếm truyền thừa.